tình yêu của chúng ta. Chương 69, góc truyện audio.com. Chương 69, phong thủy luân chuyển, Thiệu Nhiên không ăn, Nghiêm Cẩn nhìn thấy thư ký Hạ Thiệu Nhiên từ tòa nhà Hạ Thị đi ra. Lập tức vội vàng đi đến. Nghiêm đồng, thực sự xin lỗi, giám đốc Hạ đã biết chuyện tôi giúp đỡ anh. Đồ ăn đó anh ấy không chịu ăn, bảo tôi trả lại anh. Tôi còn có việc, xin phép đi trước. Thư ký đưa cơm hộp nhét vào trong tay Nghiêm Cẩn, ngay sau đó liền xoay người chạy trở về. Này, Nghiêm Cẩn vẫn còn chưa kịp hỏi xong, thân ảnh của thư ký cũng đã biến mất bên trong tòa nhà Hạ Thị. Nghiêm Cẩn nhìn hộp cơm trong tay, tâm trạng vô cùng mất mát, nhưng cũng rất tò mò vì sao những lần trước thì không có chuyện gì. Lần này chỉ vì một hộp cơm mà để bị Hạ Thiệu Nhiên phát hiện. Nghiêm Cẩn trở lại trên xe, mở hộp cơm ra, cầm lấy chiếc đũa gắp đồ ăn đưa vào trong miệng. Cẩn thận nhấm nuốt, hương vị quen thuộc ở trong miệng lan tràn ra. Chủ nghệ của ông chủ quán ăn trước sau như một làm rất ngon. Nghiêm Cẩn đột nhiên hiểu rõ vì sao Hạ Thiệu Nhiên lại biết đồ ăn là do mình bảo thư ký đưa qua. Quán ăn kia là Hạ Thiệu Nhiên dẫn hắn tới. Hương vị quen thuộc của thức ăn đã khiến cho cậu nổi lên nghi ngờ. Nghiêm Cẩn lại nhớ tới quãng thời gian đã từng Hạ Thiệu Nhiên mặt đối mặt cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Trong lòng lại dâng lên một trận khó chịu, mỹ vị trong miệng cũng lập tức trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nếu đã bị Hạ Thiệu Nhiên phát hiện, người thư ký này khẳng định không thể tiếp tục dùng được nữa. Nghiêm Cẩn cũng sẽ không ngốc đến mức dùng cách cũ mua chuộc người bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên. Hắn bắt đầu suy nghĩ đến cách khác để tiếp cận Hạ Thiệu Nhiên hoặc có thể vì cậu làm chút chuyện. Có điều dường như Hạ Thiệu Nhiên đã tăng mạnh đề phòng cảnh giác. Trước kia Nghiêm Cẩn cố tình, ngẫu nhiên gặp mặt, hai người còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy mặt nhau. Nhưng hiện tại Hạ Thiệu Nhiên hoàn toàn trốn tránh Nghiêm Cẩn. Chỉ cần vừa nhìn thấy Nghiêm Cẩn, cậu liền lập tức đi đường vòng rất xa để tránh đụng mặt. Nghiêm Cẩn không muốn bức ép Hạ Thiệu Nhiên, nhưng lại không có cách nào tới giận cậu, chỉ có thể tự trách mình trước kia không biết quý trọng. Hiện tại mất đi, có hối hận, có muốn quý trọng giây phút được ở bên cạnh cậu cũng đã không còn cơ hội nữa rồi. Xã hội thượng lưu luôn có cách buổi tiệc xã giao, cho dù bây giờ Nghiêm Cẩn không có nhiều cơ hội được nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên. Thì Hạ Thiệu Nhiên nếu muốn tiếp quản Hạ Thị, nhất định phải tham dự các buổi tiệc xã giao, thiết lập các mối quan hệ tốt với những người có địa vị lớn. Trước kia Nghiêm Cẩn ghét nhất là ứng phó với những buổi tiệc xã giao đầy khách sáo rối trá. Nhưng vì có thể được nhìn thấy Hạ Thiệu Nhiên, hiện tại buổi tiệc xã giao nào hắn cũng đều tham gia. Hôm nay Nghiêm Cẩn đến tham gia một buổi tiệc xã giao. Vừa đến buổi tiệc thì bắt đầu tìm thân ảnh Hạ Thiệu Nhiên ở trong đám người. Hạ Thiệu Nhiên lúc này đang bị mấy người vây quanh. Trong tay cậu nâng ly rượu cùng những người bên cạnh vui vẻ trò chuyện. Chuyện Nghiêm Luân giết người sớm đã được truyền khai trong giới thượng lưu. Chỉ là tất cả bọn họ đều e ngại địa vị của Nghiêm Cẩn nên không dám ở trước mặt Nghiêm Cẩn bàn ra tán vào mà thôi. Nhưng ở đằng sau vẫn xì xào bàn luận. Tuy rằng cảnh sát không công bố chi tiết vụ án, nhưng những người trong giới thượng lưu có quyền có thế đã sớm nghe ngóng được rõ ràng vì sao Nghiêm Luân lại giết người. Tự nhiên đã biết được chuyện Nghiêm Luân cùng Hạ Khả Tâm cố ý hãm hại Hạ Thiệu Nhiên. Trước đây bởi vì Hạ Thiệu Nhiên làm bị thương tay Nghiêm Luân, khiến cho Nghiêm Cẩn cùng Hạ Thiệu Nhiên đối đầu quyết liệt với nhau. Mọi người đều đứng một bên chờ Hạ Thiệu Nhiên bị chê cười. Nhưng không ai ngờ tới Hạ Thiệu Nhiên mới là người bị hại. Nghiêm Cẩn vì muốn bồi thường sai lầm mình phạm phải nên bắt đầu ra sức trợ giúp Hạ Thiệu Nhiên. Hơn nữa trước đó còn có cả Cố Phong Cố Thị và Quan Long Quan Thị luôn duy trì trợ giúp Hạ Thiệu Nhiên. Tam đại xí nghiệp đều trợ giúp Hạ Thiệu Nhiên khiến cho Hạ Thiệu Nhiên trở thành tâm điểm chú ý lớn nhất xã hội thượng lưu. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều xếp hàng chờ đến nịnh bợ Hạ Thiệu Nhiên. Nghiêm Cẩn nhìn thấy bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên không ngừng có người lui đến kinh rượu. Mà Hạ Thiệu Nhiên là ai cũng đến cũng không cự tuyệt. Một ly tiếp một ly ngẩng cao cổ uống cạn, Nghiêm Cẩn nhớ tới lúc trước Hạ Thiệu Nhiên đã giúp hắn đỡ rượu uống đến nôn ra. Liền có chút không nhẫn nhịn được, bước chân nhanh chóng đi tới trước mặt Hạ Thiệu Nhiên. Thiệu Nhiên, dạ dày cậu không tốt, uống ít lại đi. Nghiêm Cẩn thấy Hạ Thiệu Nhiên lại muốn ngẩng cổ uống xong một ly rượu thì vội vàng mở miệng ngăn cậu lại. Hạ Thiệu Nhiên ngưng động tác uống rượu lại, xoay đầu mặt không biểu tình nhìn Nghiêm Cẩn liếc mắt một cái. À, dạ dày Hạ Thiếu không tốt sao? Tôi, người lúc này cùng Hạ Thiệu Nhiên uống rượu là một nam nhân đã hơn 50 tuổi. Sau khi nghe được Nghiêm Cẩn nói xong, tay cầm ly rượu có chút xấu hổ ngưng lại ở giữa không trung. Không biết có nên uống hay không? Không sao cả, không có gì đáng ngại. Trương Đồng, tôi kính ngài. Hạ Thiệu Nhiên cười lắc đầu, đưa ly rượu lên trước mặt chuẩn bị uống cạn. Trương Đồng, tôi lo cho dạ dày Thiệu Nhiên sẽ không ổn. Ly rượu này tôi thay cậu ấy uống. Mời ngài. Nghiêm Cẩn đoạt lấy ly rượu Hạ Thiệu Nhiên giơ lên phía trước một hơi uống cạn sạch. Giúp cậu đỡ một ly rượu này. Nghiêm Đồng, Hạ Thiếu, xin kính. Nam nhân trung niên nhìn thấy Nghiêm Cẩn uống rượu trước, cũng vội vàng uống cạn ly rượu của mình. Nếu Nghiêm Cẩn đã giúp mình uống rượu xong, Hạ Thiệu Nhiên chỉ có thể ngừng kính rượu nữa mà cùng nam nhân trung niên bắt đầu trò chuyện bình thường. Mặc kệ phía sau hai người có ân oán gì, nhưng ở trước mặt người ngoài dù sao cũng phải biểu hiện ra dáng vẻ bình thường. Tránh cho người ta có chuyện để bàn tán đằng sau, khó khăn lắm Nghiêm Cẩn mới có được cơ hội ở bên cạnh Hạ Thiệu Nhiên. Tiến đến gần cậu một bước, giả vờ cùng Hạ Thiệu Nhiên hòa hảo như lúc đầu, cùng nam nhân trung niên trò chuyện đàm đạo, lúc sau lại có ba người tới kính rượu. Nghiêm Cẩn vẫn tiếp tục chắn ở phía trước đỡ rượu giúp cho Hạ Thiệu Nhiên. Lúc trước là Hạ Thiệu Nhiên giúp Nghiêm Cẩn đỡ rượu, hiện tại đến lượt Nghiêm Cẩn giúp Hạ Thiệu Nhiên đỡ rượu. Có người A Du nịnh hót liền khen ngợi tình bằng hữu giữa hai người thật bền chắc. Bất kể tiểu nhân có giở trò gian trá gì cũng không thể phá hỏng được. Nghiêm Cẩn vốn không thích nghe những lời nịnh hót, nhưng vừa nghe người khác nói quan hệ của mình với Hạ Thiệu Nhiên thật tốt, trong lòng hắn đặc biệt cao hứng, không chỉ luôn mỉm cười trên khuôn mặt ngày thường vẫn lạnh nhạt. Hơn nữa tự lượng dường như cũng tăng lên, sau khi uống xong giúp Hạ Thiệu Nhiên vài ly, thế nhưng Nghiêm Cẩn vẫn chưa có vẻ gì là đã say. Hứng thú bừng bừng tiếp tục giúp Hạ Thiệu Nhiên đỡ rượu. Cách chương.